Hiu Hiu lại hỏi, người đàn ông đưa ánh mắt về phía giữa sân, trong mắt hiện lên một tia buồn bã. Đến gặp Tiểu Yến, Hiu Hiu cũng đến đây để xem anh Tiểu Yến chơi bóng đá. Còn muốn cổ vũ cho anh ấy nữa cơ. Cô bé tự hào giơ cánh tay múm mĩm lên, như thể đã quên mất vừa rồi mình còn tức giận và nói không cổ vũ Sở Yến nữa. Nghĩ đến sự tương tác giữa hai đứa trẻ vừa nhìn thấy, người đàn ông không khỏi bật cười lần nữa. Chà, bạn nhỏ thật là giỏi. Hiu Hiu không biết tại sao chú trước mặt luôn không gọi tên mình. Cháu tên là Hiu Hiu. Anh ta dường như cảm thấy lời tự giới thiệu nghiêm túc của cô bé khá thú vị. Người đàn ông nở nụ cười nói, xin chào, chú họ Trình, cháu có thể gọi chú là chú Trình. Chào chú Trình. Hiu Hiu ngoan ngoãn gọi một tiếng, sau đó nghe thấy tiếng còi vang lên trên sân. Cô bé quay lại nhìn xung quanh, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tạ Chấp lo lắng cô bé sẽ ngã khỏi ghế nếu cứ xoay qua xoay lại. Vì vậy cậu vỗ nhẹ vào tay cô bé và nói, ngồi yên nào, trận đấu bắt đầu rồi. Vâng ạ, Hiu Hiu vâng lời ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Tạ Chấp quay người lại, liếc nhìn người đàn ông phía sau, nhận thấy ánh mắt của cậu. Người đàn ông cụp mắt xuống và mỉm cười. Các cầu thủ bóng đá trẻ của hai trường đang chạy nhảy trên sân cỏ xanh. Vì mặc đồng phục giống nhau nên Hiu Hiu cuối khó khăn lắm mới tìm thấy Sở Yến giữa những củ cải nhỏ. Nhìn những anh trai đó lần lượt đuổi theo quả bóng đen trắng, trong mắt Hiu Hiu dần dần hiện lên nghi hoặc. Cô bé kéo ống tay áo của Tạ Chấp nói, anh Tiểu Chấp, sao các anh đó lại đuổi theo quả bóng kia? Dì Vương có chút đồng cảm liếc nhìn Tạ Chấp, trong lòng thầm nghĩ may mà hôm nay có Tạ Chấp, nếu không bà ấy đã trở thành mục tiêu trong 10 vạn câu hỏi của cô nhóc này. Tạ Chấp cũng đau đầu, nhìn vào đôi mắt ham học hỏi kiến thức của cô bé. Cậu giải thích ngắn gọn, chơi bóng đá là thế này, mọi người phải cướp lấy trái bóng, đưa bóng vào lưới đối thủ. Trong khi cả hai đứa trẻ nói chuyện, do Sở Yến đại diện cho trường tiểu học Kinh Nhất đã giành được bóng từ chân đối thủ. Phụ huynh và bạn bè trên khán đài đã reo hò, nhìn khuôn mặt vui vẻ của các anh. Hiu Hiu gãi đầu nói, vậy tại sao chúng ta không thể có thêm vài quả bóng nữa? Như vậy sẽ không phải làm việc vất vả, cha mẹ các anh ấy cũng sẽ vui hơn. Tạ Chấp, bởi vì quy định chỉ có thể có một quả bóng. Hiu Hiu bĩu môi lắc đầu, những người đặt ra quy định thật là ngốc, không thông minh như Hiu Hiu. Tạ Chấp, Hiu Hiu nói đúng, cô bé Hiu Hiu 3 tuổi vẫn chưa hiểu được niềm vui của loại trò chơi cạnh tranh này nhưng rất dễ bị lây nhiễm bởi cảm xúc của những người xung quanh. Mọi người reo hò khi bàn thắng được ghi, Hiu Hiu cũng vui vẻ giơ đôi tay nhỏ bé lên, cảm thấy tiếc nuối khi để mất bóng. Hiu Hiu khoanh tay và nói, ôi trời hay, nghe thấy động tĩnh của cô bé, khóe môi Tạ Chấp cong lên, a, bóng đang ở chỗ của anh Tiểu Yến. Nhìn thấy Sở Yến nhận bóng từ đồng đội, Hiu Hiu phấn khích đứng dậy chỉ vào giữa sân, anh Tiểu Chấp, anh nhìn xem, anh Tiểu Yến đang có bóng đó. Tạ Chấp gật đầu, anh nhìn thấy rồi. Hiu Hiu chia sẻ niềm vui khắp nơi, sau đó quay sang nói với Trình Tấn, chú Trình, chú có thấy không, bóng đang ở chỗ của anh Tiểu Yến kìa. Nhìn cô bé khoe khoang, Trình Tấn cười nói, chú đang xem rồi, cảm ơn cháu đã nhắc nhở. Nói xong anh ta lại ngước mắt lên, ánh mắt rơi vào Sở Yến ở xa. Nhìn thiếu niên khí thế bừng bừng, trong mắt hiện lên một tia mềm mại. Sau khi truyền đạt tin vui thành công, Hiu Hiu hài lòng xoay người lại, lắc lư cơ thể rồi nhìn về phía Sở Yến. Nhìn thấy Sở Yến chuyền bóng sang một bên lưới và đá vào, cô bé vui vẻ vỗ tay trong tiếng reo hò xung quanh. Anh Tiểu Yến thật là giỏi. Cô bé nhớ lại khẩu hiệu cổ vũ mà mình đã học thuộc lòng. Anh Tiểu Yến, anh là tốt nhất. Anh Tiểu Yến, anh là giỏi nhất. Cố lên, cố lên. Cố lên he he, không biết đang vui vẻ với điều gì, nhưng có vẻ như đang vui vẻ với chính mình. Tạ Chấp nhớ tới sữa vừa mới mua, mở cặp lấy ra, nhét ống hút vào rồi đưa cho Hiu Hiu. Có muốn uống sữa không? Nhìn hộp sữa hồng hào mềm mại trước mặt, mắt Hiu Hiu sáng lên gật đầu. Muốn muốn, Hiu Hiu thích sữa nhất. Tạ Chấp bĩu môi cười nói, em tự cầm đi. Hiu Hiu cầm sữa trong tay, vội vã uống một mùm, hài lòng lắc lắc chân. Ngon ngon. Dì Vương vỗ trán, bà ấy quên chuẩn bị đồ ăn cho cô bé. Bình thường giờ này Hiu Hiu luôn phải ăn gì đó cho no bụng. Cũng may Tạ Chấp cẩn thận. Hiu Hiu uống nhiều đến mức má phồng lên, quay lại hỏi Tạ Chấp, anh Tiểu Chấp, anh có chơi bóng đá không? Tạ Chấp ngừng động tác lấy cuốn sách trong cặp ra, vốn muốn nói rằng mình không có hứng thú với bóng đá, nhưng lại nhìn vẻ mặt đầy hy vọng của cô bé nên cậu cân nhắc câu trả lời. Không, biết chơi lắm, nhưng cậu có thể học được. Tạ Chấp tập trung chú ý, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên học thêm nhiều thứ hay không. Tốt quá, Hiu Hiu vui vẻ hét lên, hình ảnh này khác hẳn với tưởng tượng của Tạ Chấp. Cậu quay đầu nhìn sang một bên, Hiu Hiu ôm hộp sữa, tít mắt cười. Như vậy Hiu Hiu không phải là người duy nhất không biết chơi bóng rồi, cô bé giống như anh Tiểu Chấp. Nam Thành, khách sạn xung quanh thành phố điện ảnh, mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi cho tốt nhé, hẹn gặp lại vào ngày mai. Quý Tư Vận gật đầu và nói lời tạm biệt với người đó. Hẹn gặp lại vào ngày mai, cô cúi đầu tìm thẻ phòng trong túi, ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nhìn thấy vị khách, cô theo bản năng cau mày lại, sao anh lại ở đây? Ánh mắt Sở Hàn Lan dán chặt vào người cô, nhìn thấy mái tóc dài đã khô nửa vai của cô, anh thấp giọng hỏi, tóc em bị làm sao vậy? Quý Tư Vận nắm chặt lòng bàn tay, cảnh sắc của tấm thẻ phòng khiến lòng bàn tay cô hơi đau. Không liên quan gì đến anh, có chuyện gì thì cứ nói. Vừa nói, cô vừa giật mình, lo lắng ngước mắt lên. Hiu Hiu bị làm sao hả? Sở Hàn Lan mím môi nói, Hiu Hiu không sao đâu. Sự căng thẳng trên khuôn mặt Quý Tư Vận giảm dần, cô lại mất kiên nhẫn. Vậy anh tới tìm tôi làm gì? Cô thờ ơ nhìn lại, quẹt thẻ phòng, chuẩn bị đẩy cửa vào. Sở Hàn Lan bước nhanh, đẩy cửa phòng cô đang định đóng lại. Chúng ta nói chuyện đi. Quý Tư Vận cau mày, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, giữa chúng ta không có gì để nói cả. Khi hai người đang nói chuyện, tiếng bước chân lại đến gần. Sở Hàn Lan áp vào cửa. Được, vậy anh đợi ở đây. Khi nào em có tâm trạng thì chúng ta nói chuyện. Quý Tư Vận lo lắng và liếc nhìn về phía hành lang. Hai thành viên đoàn làm phim đang đi về hướng này. Cô tức giận trừng mắt nhìn Sở Hàn Lan. Mở cửa nói, vào đi. Hai người lần lượt bước vào phòng. Nghĩ đến điều đó Quý Tư Vận càng tức giận hơn. Cô quay lại nhìn anh muốn làm cái quái gì vậy? Căn phòng rất nhỏ, là căn phòng tiêu chuẩn bình thường nhất. Sở Hàn Lan mặc một bộ vest sang trọng, đứng trong đó có vẻ lạc lõng. Anh dường như không cảm thấy vậy, vẻ mặt tự nhiên hỏi, em không sấy tóc trước sao? Quý Tư Vận nhếch khóe môi mỉa mai, không cần đâu, sếp Sở cứ đi thẳng vào vấn đề đi. Giọng điệu từ lịch sự đến lạnh lùng của cô khiến khóe môi Sở Hàn Lan cứng đờ. Anh chỉ sợ em bị cảm lạnh thôi. Quý Tư Vận nhẹ nhàng nhướng mi, vẫn thờ ơ nói, không biết biểu đạt của tôi có gì không ổn, hay là năng lực lý giải của anh không tốt. Sếp Sở, để tôi hỏi anh lần cuối, rốt cuộc anh muốn nói gì? Sở Hàn Lan im lặng nhìn cô một lúc, như có vẻ thỏa hiệp. Anh nhẹ nhàng nói, Tư Vận, dù thế nào đi nữa, anh cũng cảm ơn em đã sinh ra Hiu Hiu. Quý Tư Vận dường như đang nghe chuyện hài. Hiu Hiu là con gái của tôi chọn sinh con bé ra không phải vì anh. Anh không cần suy nghĩ quá nhiều. Ban đầu, sau khi rời đi, cô cũng mới phát hiện mình có thai. Cô giằng co không biết có nên giữ lại đứa bé hay không. Cuối cùng cảm xúc lấn át. Cô không thể buông bỏ sợi dây huyết thống. Nhưng mà cô cũng mừng vì lúc đó mình đã có quyết định đúng đắn và có được một cô con gái đáng yêu. Như vậy, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Quý Tư Vận, Sở Hàn Lan sửng sốt. Quý Tư Vận của ngày hôm nay đã thay đổi rất nhiều so với vài năm trước. Cô không chỉ bao bọc mình trong một bộ áo giáp không thể phá hủy mà ánh mắt khi nhìn anh cũng không. Còn gợn sóng, cô dường như không bao giờ cười với anh nữa. Nụ cười hoàn toàn không muốn rời xa và ngưỡng mộ đó. Hai tay buông lỏng bên hông của Sở Hàn Lan dần dần trở nên cứng ngắc. Dường như máu đã quên lưu thông đến tứ chi, thậm chí cả sức lực để nắm chặt tay cũng không còn nữa. Anh biết em nhất định đã nghe thấy một số tin đồn vô căn cứ. Sở Hàn Lan không tự nhiên tiếp tục nói. Đó là lỗi của anh. Anh không nên để em phải hứng chịu những lời chỉ trích và gièm pha đó. Cổ họng anh khô khốc như chứa đầy cát. Anh nuốt nhẹ, khó khăn nói giữa môi và răng. Nhưng đó đều là giả. Anh đã nói với em rồi. Anh và Tôn Ngữ Hòa nhiều nhất chỉ có thể coi là bạn bè. Anh không gạt em. Làm sao anh có thể lừa dối em? Sau khi nghe cái tên đó, lông mi của Quý Tư Vận run lên không thể kiểm soát. Đã không còn quan trọng nữa. Cô nhẹ nhàng nói. Sếp Sở, dù anh và cô ấy có quan hệ gì thì anh cũng không cần nói cho tôi biết. Tất cả đều đã là quá khứ. Mọi người phải nhìn về phía trước. Tôi hy vọng sau này, ngoại trừ những chuyện liên quan đến Hiu Hiu, chúng ta có thể ngừng liên lạc với nhau. Hiện tại tôi đang sống rất tốt. Xin đừng làm phiền tôi. Thực sự rất phiền. U Tương 32, C32, chương 32. Bởi vì Sở Hàn Lan đến bất ngờ, Quý Tư Vận khó tránh khỏi nhớ lại chuyện xảy ra mấy năm trước. Những gì cô vừa nói đều là sự thật. Hiện tại cô đang sống một cuộc sống rất tốt. bận rộn mà hài lòng đến mức gần như không bao giờ nghĩ đến những chuyện đã qua. Nếu không phải mẹ cô gặp tai nạn, cô sẽ không bao giờ tiếp xúc với Sở Hàn Lan nữa. Tôn Ngữ Hòa, cái tên này từng khiến cô suy sụp, bây giờ nghĩ lại, xem ra cũng không hẳn như vậy, bởi vì cho dù không có sự tồn tại của Tôn Ngữ Hòa, cô và Sở Hàn Lan nhất định cũng sẽ không có kết quả. Họ không đến từ cùng một thế giới. Sau khi bất ngờ gặp được Sở Yến, Quý Tư Vận phát hiện ra rằng Sở Hàn Lan đã có một đứa con. Sau đó Sở Hàn Lan giải thích ngắn gọn với cô rằng trước đây anh đã từng kết hôn. Hôn nhân thỏa thuận, đứa trẻ không phải là con của anh, nhưng vì tình hình phức tạp lúc đó nên anh phải tạm thời nuôi đứa bé. Dù không khỏi có chút lo lắng, nhưng cô vẫn tin lời Sở Hàn Lan, cố gắng hẹn hò với anh. Tuy nhiên, cô không ngờ con đường này lại khó khăn hơn cô tưởng tượng. Càng đến gần Sở Hàn Lan, cô càng nhận ra mình không hợp với thế giới đó. Ông cụ Sở có quyền có thế, trong mắt không giấu được sự bất mãn. Thẳng thừng nói cô sẽ không bao giờ trở thành con dâu của nhà họ Sở. Những người xung quanh Sở Hàn Lan nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, khinh thường, nhưng cũng không hiểu sao lại xen lẫn sự hiểu biết và đồng cảm. Lúc đầu, cô không biết ý nghĩa của ánh mắt đó. Cho đến một ngày, cô tình cờ nghe được lời bàn tán của vài người làm. Sau đó cô nhận ra, ồ, hóa ra cô trông rất giống vợ cũ của Sở Hàn Lan. Theo những người khác, Sở Hàn Lan và vợ cũ là bạn từ thuở nhỏ và có mối quan hệ sâu sắc nên sau khi cô ấy qua đời, anh vẫn mong nhớ, thậm chí còn tìm đối tượng mới giống với vợ cũ. Chuyện này và lời giải thích của Sở Hàn Lan là hai chuyện khác nhau. Trong thời gian đó, tinh thần của cô đặc biệt mong manh. Dù cô luôn tự nhủ không được suy nghĩ quá nhiều nhưng mọi suy nghĩ của cô vẫn đi theo hướng xấu nhất. Cô bắt đầu không khỏi thắc mắc, làm sao một người đàn ông kiêu ngạo, con cưng của trời như Sở Hàn Lan lại có thể yêu một người bình thường như cô? Nếu thật như Sở Hàn Lan nói, anh và Tôn Ngữ Hòa chỉ là bạn bè thì làm sao anh có thể bằng lòng nuôi một đứa trẻ không phải của mình? Cô cố gắng hỏi Sở Hàn Lan về Tôn Ngữ Hòa và cuộc hôn nhân trước. Nhưng Sở Hàn Lan dường như không muốn nhắc nhiều đến chuyện đó và vẫn an ủi cô rằng đừng suy nghĩ quá nhiều. Quý Tư Vận thừa nhận rằng cô là một người yếu đuối. Khi ở bên Sở Hàn Lan càng ngày càng đau khổ, hiện thực giống như một chiếc búa nặng nề đè nát sự ngọt ngào giữa hai người xuống vũng bùn. Cô bắt đầu muốn trốn thoát, bức ảnh đó của Tôn Ngữ Hòa chỉ là cọng rơm cuối cùng khiến cô sụp đổ. Sau khi rời khỏi Sở Hàn Lan, Quý Tư Vận dần dần nhận ra rằng xung đột giữa cô và Sở Hàn Lan có thể chưa bao giờ là về Tôn Ngữ Hòa, mà là một ngòi nổ khác không thấy được, không sờ được và cũng không thể vượt qua. Dù không muốn thừa nhận nhưng không thể phủ nhận rằng cô tự ti khi ở bên Sở Hàn Lan. Trận đấu bóng đá giữa trường tiểu học Kinh Nhất và trường tiểu học Kinh Thực Nghiệm đã kết thúc. Rột rột, Hiu Hiu uống ngụm sữa cuối cùng rồi ở hơi. Tả Chấp nghiêng đầu nhìn nàng. Uống xong chưa? Hiu Hiu lắc hộp. Thấy không còn tiếng động nào nữa. Gật đầu, uống hết rồi. Tạ Chấp lấy chiếc hộp rỗng từ tay cô, vuốt phẳng rồi cho vào cặp sách của cậu. Anh Tiểu Chấp, anh nhìn xem. Hiu Hiu biết những số bên kia. Hiu Hiu chỉ vào bảng điểm bên lề sân cỏ. Tạ Chấp liếc nhìn theo hướng chỉ, sau đó lại nhìn về phía cô bé đang có vẻ mặt hỏi em đi. Nhanh hỏi em đi rồi cậu hỏi theo ý muốn của cô bé. Thật sao, bao nhiêu vậy? Hiu Hiu kiêu ngạo giơ ngón tay lên. Số 3. Nhìn bốn ngón tay mũm mĩm của cô, Tạ Chấp im lặng, cậu đưa tay ra kéo ngón tay út của cô lại và nói. Đây là số 3, hử, Hiu Hiu cẩn thận đếm ngón tay, chợt nhận ra, hình như là vậy, Hiu Hiu cử động ngón út, lén lút liếc nhìn Tạ Chấp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc phàn nàn. Ôi, ngón tay của Hiu Hiu lại không nghe lời nữa rồi, cô bé vốn muốn đưa ra ba ngón tay, nhưng ngón út lại cứ vươn lên, Tạ Chấp mím môi cười nhẹ. Để cô bé giải thích một cách trẻ con. Còn cái kia thì sao? Hiu Hiu lập tức quên mất chuyện vừa xảy ra một giây trước. Cái đầu nhỏ quay lại. Số 5, cô bé vui vẻ nói. Tạ Chấp gật đầu. Đúng rồi, Hiu Hiu biết hết. Như thể đã làm được điều gì đó to lớn. Đôi chân của cô bé càng đong đưa hơn. Vừa dứt lời, trọng tài ở giữa sân đã thổi còi, tuyên bố trận đấu kết thúc. Các bậc phụ huynh và khán giả xung quanh vui vẻ đứng dậy vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Đầu Hiu Hiu quay nhìn xung quanh, tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn vỗ tay. Đám đông dần dần giải tán, Sở Yến đã chơi xong, cũng chạy chậm đến một bên sân, mái tóc gáy trên trán ướt đẫm mồ hôi, hóa thành từng sợi, nhưng đôi mắt lại sáng như sao. Hưng phấn hỏi Hiu Hiu, Sở Hiu Hiu, bọn anh thắng rồi, em có thấy không? Hiu Hiu bối rối, không hiểu lắm, anh Tiểu Yến thắng rồi sao? Nụ cười trên mặt Sở Yến chợt trùng xuống, đôi mắt mở to, em không xem hả? Thấy Sở Yến có vẻ có chút tức giận, Hiu Hiu khoanh tay nhỏ lại nói, Hiu Hiu đã xem mà, biết con nhóc này chẳng qua là không có khái niệm thắng thua. Tạ Chấp nhẹ giọng nói, vừa rồi em nhìn thấy con số mấy? 3 và 5, Hiu Hiu lập tức trả lời. Sở Yến hài lòng nâng cằm nói, đúng vậy, chúng ta thắng 5, 3, có giỏi không? Cô bé chớp mắt, muộn màng nhận ra mình nên làm gì, cong mắt lớn tiếng khen ngợi, anh Tiểu Yến giỏi quá, trên mặt mang theo nụ cười. Sở Yến nhảy 2 lần tại chỗ, nói với bọn họ, anh đi nói chuyện với thầy, sau đó chúng ta cùng nhau về nhà. Nói xong, cậu ta nhanh chóng quay người chạy về phía đội. Một lúc sau, Sở Yến đeo cặp sách trên lưng chạy trở lại, đi thôi. Cậu ta vẫy tay với nhiều người. Trình Tấn đứng yên lặng ở phía sau gọi tên. Tiểu Yến, Sở Yến dừng lại, nghi ngờ nhìn người đàn ông, thấy ánh mắt hoang mang. Trình Tấn mím môi cười nói, cháu không nhớ chú sao? Hiu Hiu nhắc nhở, là chú Trình, chú Trình. Sở Yến vẫn không nhớ được người đàn ông trước mặt mình là ai. Nhìn thấy vẻ mặt mông lung của Sở Yến, Hiu Hiu vui vẻ cười nói, anh Tiểu Yến ngốc đến mức quên cả chú chó lớn rồi. Khi nhắc đến con chó lớn, Sở Yến nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ trước kia, sau đó cuối cùng cũng nhớ ra danh tính của người đàn ông này. Đó là bạn của mẹ, nhưng điều đó không quan trọng. Sở Yến nheo mắt nhìn Hiu Hiu, Sở Hiu Hiu, em nói ai ngốc hả? Hiu Hiu núp ở phía sau Tạ Chấp, túm chặt lấy quần áo của Tạ Chấp, nói, anh Tiểu Yến ngốc, Hiu Hiu còn nhớ tới chú mà. Sở Yến khoanh tay nói, con bé này dám nói lại lần nữa đi. Hiu Hiu đương nhiên không dám nói thêm gì nữa. Cô bé chột dạ ngước nhìn Tạ Chấp. Anh Tiểu Chấp, Tạ Chấp vỗ nhẹ đỉnh đầu của cô bé. Nói, đừng sợ. Trình Tấn không ngừng mỉm cười nhìn tương tác của 3 đứa trẻ. Sau đó nhân cơ hội nói, Tiểu Yến chỉ gặp chú 1 lần. Không nhớ cũng là chuyện bình thường. Hiu Hiu từ phía sau Tạ Chấp thò đầu ra, giống như khoe khoang nói với Sở Yến. Chú gọi là chú Trình. Chính chú đã nói cho Hiu Hiu. Sở Yến trợn mắt nhìn cô bé rồi lại nhìn người đàn ông xa lạ. Tuy rằng đây là bạn của mẹ, nhưng Sở Yến hoàn toàn không quen, cũng không biết nên nói chuyện thế nào. Bỗng nhiên chỉ có thể nhìn nhau chằm chằm. Trình Tấn cười nói với cậu ta, chú vừa thấy cháu ghi bàn, cháu chơi rất hay, nghe được lời khen. Sở Yến càng tự mãn hơn, nhưng vẫn khiêm tốn nói, cũng tạm thôi ạ. Trình Tấn cẩn thận nhìn mắt của cậu ta, nói, chú vừa mới quay một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cháu ghi bàn. Cháu có muốn xem không? Sở Yến còn chưa kịp nói gì. Hiu Hiu bên cạnh vội vàng giơ bàn tay nhỏ bé lên. Ánh mắt sáng ngời, muốn ạ, muốn ạ. Sở Yến không nói nên lời liếc nhìn cô bé. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Trình Tấn. Thật không ạ? Đương nhiên, Trình Huân lấy điện thoại di động ra. Bấm vào video mới nhất, đặt trước mặt Sở Yến. Ban đầu Sở Yến còn có chút dè dặt. Nhưng khi nhìn thấy video mình cầm bóng vượt qua 2 hàng phòng ngự, trong nháy mắt kiêu ngạo nói, Sở Hiu Hiu, em xem anh chơi hay cỡ nào này. Hiu Hiu lon ton chen chúc về phía cậu ta, đúng lúc nhìn thấy Sở Yến đang đá bóng vào trong khung thành. Vui vẻ nói, bóng vào rồi. Sở Yến vui vẻ đến mức muốn ngửa mặt lên trời cười lớn. Thậm chí còn có chút quen thuộc nhìn Trình Tấn. Cậu ta liếc nhìn Trình Tấn và nói, cảm ơn chú. Hiu Hiu vỗ vỗ cánh tay của cậu ta. Sửa lại, chú Trình mà, được rồi, chú Trình. Tâm trạng Sở Yến vui vẻ, gọi lại theo lời của Hiu Hiu. Nhìn thấy Sở Yến rốt cuộc không còn xa lạ với mình nữa, tấm lưng cứng ngắc của Trình Huân thả lỏng ra một chút, cười nói, chú Trình mời các cháu một bữa được không? Tuy bởi vì có đoạn video vừa rồi nên ấn tượng về người đàn ông trước mặt tốt hơn một chút, nhưng cũng không thân thiết đến mức muốn đi ăn cùng. Sở Yến lắc đầu nói, cảm ơn chú, nhưng bọn cháu phải về nhà. Tạ Chấp lại ngẩng đầu liếc nhìn Trình Tấn, cậu có đầu óc nhạy bén, luôn phải suy nghĩ nhiều hơn 2 người đơn giản vô tư còn lại. Cậu không biết người trước mặt, theo những gì Hiu Hiu nói thì có vẻ như người này chỉ mới gặp họ lần thứ 2. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà người này dường như đang cố gắng tiếp cận. Điều này khiến Tạ Chấp nhớ đến một câu nói không có gì mà tỏ ra ân cần. U si xiên hiên chin, phây chiên di giao vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, câu ngạn ngữ. Nghĩa là không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm. Nghĩ tới đây, Tạ Chấp thoáng suy nghĩ, đi đến bên cạnh Hiu Hiu, nắm lấy tay cô bé. Qua đây, cậu nắm chặt tay cô bé và kéo ra xa khỏi người đàn ông.

cô bé đó cũng là học theo cái tốt của cậu. Khi nghe bà ta nhắc đến Hiu Hiu, sắc mặt Sở Hàn Lan tối sầm, nheo mắt lại. Tô Minh Ngọc tiếp tục nói, xem ra tôi nên mang Sở Yến về nhà họ Tôn, nếu tiếp tục ở lại đây, không biết thằng bé sẽ như thế nào. Vậy thì mang về đi, giọng nói lạnh lùng khiến Tô Minh Ngọc nghẹn lời, không thể tin được nhìn Sở Hàn Lan. Tôn Ngữ Viện tức giận hét lên, Sở Hàn Lan, cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Sở Yến dù có thế nào cũng vẫn là con ruột của cậu. Trên mặt Sở Hàn Lan không có chút cảm xúc nào, ánh mắt lạnh lùng, ai nói thằng bé là con trai của tôi? U Tương 35, C 35, chương 35. Ai nói thằng bé là con trai của tôi? Những lời này khiến Tô Minh Ngọc và Tôn Ngữ Viện đồng thời sửng sốt. Sau đó bọn họ phản ứng quyết liệt, lớn tiếng hỏi, Sở Hàn Lan, ý của cậu là sao? Tô Minh Ngọc tức giận, lồ, ân ngực phập phồng, có thể nói ra những lời như vậy, thật sự đã khiến tôi mở mang tầm mắt. Tôn Ngữ Viện bình tĩnh lại trước, nghiêm túc nhìn Sở Hàn Lan, cậu là người lớn, có thể suy nghĩ kỹ trước khi nói không? Đừng có mở miệng ra là cái gì cũng nói được. Sở Hàn Lan gật đầu, tựa như đồng ý, đúng là nên suy nghĩ kỹ, thấy anh đã nghe lời, sắc mặt Tôn Ngữ Viện hơi dịu đi, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy người đàn ông chậm rãi nói. Nhưng tôi cũng thực sự nghĩ lâu rồi, lẽ ra nên nói chuyện này với mọi người sớm hơn. Tôn Ngữ Viện bối rối và không thể hiểu được ý của Sở Hàn Lan. Sở Yến không phải con trai tôi. Sở Hàn Lan ngước mắt lên, ánh mắt lặng lẽ rơi vào hai người họ. Tô Minh Ngọc tức giận đi tới trước mặt người đang ngồi trên ghế làm việc. Buồn cười, Sở Hàn Lan, cậu nói như thế là xem Ngữ Hòa nhà chúng tôi như thứ gì? Nếu biết cậu là một người vô trách nhiệm như vậy, tôi sẽ không để con bé lấy cậu. Sở Hàn Lan nở nụ cười mang theo ý nghĩa phức tạp. Dì nói đúng, dì không nên để cô ấy lấy tôi. Tôn Ngữ Viện cuối cùng cũng phát hiện ra có chuyện gì đó không hợp lý. Cô ta đỡ mẹ đang kích động, cau mày hỏi, Sở Hàn Lan, hôm nay cậu nói những lời này là có ý gì? Sở Hàn Lan, tôi còn chưa nói rõ ràng sao? Sở Yến đúng là con trai của Tôn Ngữ Hòa, nhưng thằng bé không liên quan gì đến tôi. Tô Minh Ngọc run rẩy chỉ tay vào Sở Hàn Lan. Cậu là người đàn ông duy nhất của Ngữ Hòa nhà chúng tôi. Ngoại trừ cậu, cha của Sở Yến còn có thể là ai? Sở Hàn Lan không nói nữa. Anh đứng dậy, đi tới bên kệ sách lấy ra một tập tài liệu, đưa cho hai mẹ con họ. Tô Minh Ngọc cau mày cầm lấy tập tài liệu, mở ra, từ bên trong lấy ra một xấp giấy. Khi bà ta nhìn thấy dòng chữ thỏa thuận trước hôn nhân, ánh mắt bà ta không có thay đổi nhiều. Nhưng khi nhìn xuống, càng đọc những nội dung phía dưới, đôi mắt bắt đầu co lại như không thể tin được, mặt mũi tái nhợt, không, không thể nào, bà ta gần như chết lặng. Tôn Ngữ Viện sốt ruột khi nhìn thấy dáng vẻ của mẹ mình. Mẹ, có chuyện gì vậy? Tô Minh Ngọc không trả lời, ngón tay run rẩy lật đến trang tiếp theo. Đến cuối cùng, chân tay bủn nhũn, tập tài liệu tuột khỏi tay và rơi bụp xuống đất. Thấy mẹ lảo đảo đến choáng váng, Tôn Ngữ Viện còn không kịp xem tài liệu trên mặt đất. Vội vàng đỡ, mẹ. Sao vậy? Trên đó viết gì thế? Tô Minh Ngọc khó chịu nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Bà ta hỏi, vậy là ngay từ đầu hai đứa chỉ là đang diễn kịch để lừa gạt phụ huynh chúng tôi. Sắc mặt Sở Hàn Lan cũng không được tốt, ngồi xuống ghế nói, đúng vậy, từ đầu đến cuối đều là diễn kịch. Anh vừa nói vừa cười mỉa mai, nhưng nụ cười đó không phải hướng về phía mẹ con Tô Minh Ngọc mà là hướng về chính mình. Việc đồng ý kết hôn với Tôn Ngữ Hòa là điều buồn cười nhất mà anh từng làm trong đời. Anh đã hơn một lần hối hận và ước gì mình có thể quay lại ngày trước khi hai người giao hẹn bóp chết chính mình. Tô Minh Ngọc khô họng, tiếp tục gượng gạo hỏi, vậy Tiểu Yến, rốt cuộc cha của Tiểu Yến là ai? Nghe vậy, Tôn Ngữ Viện sửng sốt, mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Cái gì mà rốt cuộc cha của Tiểu Yến là ai? Tô Minh Ngọc khó chịu trừng mắt nhìn cô ta, con im đi. Tôn Ngữ Viện im bặt, không hỏi thêm câu nào nữa. Sở Hàn Lan ngước mắt nói, chỉ sợ mấy người cũng biết người này. Trình Tấn, vệ sĩ 10 năm trước của nhà họ Tôn. Vệ sĩ, Tô Minh Ngọc kinh ngạc lên tiếng, vẻ mặt không thể tin được. Sở Hàn Lan biết bà ta đang nghĩ gì, nhếch môi cười mỉa mai. Đó là chuyện 10 năm trước, nhưng bây giờ thân phận của anh ta là người thành lập vệ sĩ Gia Hòa. Thế nào, giờ anh ta có tư cách làm con rể nhà họ Tôn không? Nghe được lời châm chọc của anh, sắc mặt Tô Minh Ngọc vừa trắng vừa xanh, sao cậu có thể chắc chắn người đó là cha của Tiểu Yến? Cậu có bằng chứng gì? Chứng cứ không phải rất đơn giản sao? Sở Hàn Lan nói, làm xét nghiệm quan hệ cha con, mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Tô Minh Ngọc nghẹn lời, nhìn chằm chằm Sở Hàn Lan với vẻ mặt khó hiểu. Sở Hàn Lan chậm rãi nói, cho nên hiện tại, mấy người cũng biết Sở Yến không phải con của tôi. Nếu muốn đem thằng bé về nhà họ Tôn thì cứ làm như vậy đi. Tô Minh Ngọc khó nhọc mấp máy môi, lắc đầu, không, chuyện này không thể nói. Ánh mắt bà ta trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào Sở Hàn Lan. Chuyện này không thể người khác biết, nhà họ Tôn chúng tôi sẽ không còn mặt mũi gì. Sở Hàn Lan không có phản ứng gì nhiều, dường như đã đoán trước được dáng vẻ hiện tại của Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc tiếp tục nói, cậu nuôi Sở Yến nhiều năm như vậy, cho dù thằng bé không phải con ruột của cậu nhưng cũng có tình cảm với Sở Yến. Vậy thì cậu tiếp tục nuôi thằng bé đi, chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Sở Hàn Lan nghe vậy cười nói, dì Tô, tính toán của dì hay thật đó. Tô Minh Ngọc bỗng nhiên trợn to hai mắt, vậy cậu muốn thế nào? Chuyện này chẳng lẽ phải công khai sao? Chưa nói đến vấn đề thể diện của hai nhà chúng ta. Tiểu Yến chỉ là một đứa trẻ, làm sao thằng bé có thể tiếp nhận chuyện này? Tôn Ngữ Viện cau mày và ngắt lời. Đúng, đứa trẻ vô tội. Sở Hàn Lan gật đầu. Đúng vậy, thằng bé vô tội, cho nên tôi mới vẫn giấu kín chuyện này cho đến bây giờ. Nhưng, anh tiếp tục, còn con của tôi thì sao? Con bé không phải vô tội sao? Suy cho cùng, người vô tội nhất trong toàn bộ chuyện này là vợ và con tôi. Tôi phạm lỗi một mình, vậy tại sao phải để họ chịu trách nhiệm? Lời vừa nói xong khiến cả căn phòng im lặng. Tô Minh Ngọc thở dài nặng nề nhìn Sở Hàn Lan, một lúc sau mới có sức nói tiếp. Vậy cậu nhất định phải nói chuyện này ra phải không? Cậu không nghĩ đến cha cậu, cũng không nghĩ tới danh tiếng của nhà họ Sở sao? Danh tiếng? Sở Hàn Lan cười lạnh. Dì Tô, đó chính là thứ nhà họ Tôn coi trọng. Tôn Ngữ Viện cau mày nói. Đây không phải chuyện nhỏ, cần phải tính toán lâu dài. Sở Hàn Lan lãnh đạm nhìn bọn họ. Mấy người quên một người rồi sao? Đó là cha của Sở Yến. Anh ta có quyền lên tiếng hơn chúng ta. Trình Tấn, cha ruột của Sở Yến. Nghĩ tới người Sở Hàn Lan vừa mới nhắc tới. Tô Minh Ngọc im lặng khó hiểu. Giống như nghĩ đến điều gì? Sở Hàn Lan từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm danh thiếp đưa ra. Đối với Sở Yến mà nói, tôi chẳng qua chỉ nuôi nấng thằng bé mấy năm, Trình Tấn mới là cha ruột. Cho nên, tương lai Sở Yến có trở về nhà họ Tôn hay là về bên Trình Tấn đều là do mấy người quyết định. Tôn Ngữ Viện ngập ngừng cầm lấy danh thiếp và nhìn Tô Minh Ngọc. Mặt mày Tô Minh Ngọc tái nhợt, khàn giọng nói, chúng ta về trước đi. Sở Yến vừa chạy ra khỏi phòng piano thì bị chặn lại. Này, Tiểu Yến, em đi đâu thế? Người ngăn lại chính là chị họ của cậu ta, Trần Hân Đồng. Sở Yến không thích người chị họ kiêu ngạo này, khó chịu nói với cô ta, không phải việc của chị. Vừa dứt lời, cậu ta chạy đi như chạy trốn, thẳng đến phòng Sở Hiu Hiu. Mở cửa ra, Sở Yến liếc nhìn vào trong phòng, con nhóc Sở Hiu Hiu đang đối diện với Tạ Chấp xem tranh, hình như không hề quan tâm đến cậu ta. Cậu ta không vui mở cửa ra. Này, Sở Hiu Hiu. Hiu Hiu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Anh Tiểu Yến, cô bé nhảy cẫng lên, vui vẻ múa đôi bàn tay nhỏ nhắn. Cha đã cứu được anh thật rồi. Nhìn dáng vẻ vui vẻ đó, Sở Yến không khỏi nhếch lên khóe môi, sau đó dùng sức ấn xuống bang. Anh đang không vui, em với Tạ Chấp lại đang vui vẻ. Không hề nghĩ đến anh phải không? Hiu Hiu không làm cậu ta thất vọng, trên mặt quả nhiên có chút suy nghĩ. Anh Tiểu Yến không vui sao? Sở Yến mím môi ngồi xuống, cố ý nói. Sao anh có thể vui vẻ được? Phiền chết đi được. Ôi, phải làm sao đây? Hiu Hiu xoa xoa bàn tay nhỏ bé của mình. Xem ra anh Tiểu Yến trông thật khó chịu. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Hiu Hiu chạy tới túm lấy quần áo của Sở Yến. Hai mắt sáng ngời. Anh Tiểu Yến, Hiu Hiu muốn học đá bóng đá bóng. Ánh mắt Sở Yến sáng lên. Thật sao? Hiu Hiu nghiêm túc gật đầu. Vâng, em thực sự muốn. Sở Yến quên giả vờ buồn bã. Đột nhiên đứng dậy. Vậy anh đi lấy bóng. Khi Sở Yến mang bóng quay lại, Hiu Hiu và Tạ Chấp đã đợi ở trước cửa. Nhìn thấy Tạ Chấp cũng ở đó, Sở Yến mím môi hỏi, Tạ Chấp cũng đi à? Hiu Hiu gật đầu thay, đúng vậy, bọn em đều muốn học. Mặc dù Sở Yến không muốn chơi với Tạ Chấp, nhưng vì nể mặt Sở Hiu Hiu nên không nói gì. Vẫy tay nói, đi thôi. Ba đứa trẻ đi đến bãi cỏ ngoài sân. Lúc này mặt trời đã lặn hoàn toàn. Phía chân trời chỉ còn lại một vệt màu cam nhàn nhạt, giống như những viên kẹo dẻo vị cam bị xé thành từng mảnh. Sở Yến đặt quả bóng xuống đất, vẫy tay với Hiu Hiu. Nhìn nhé, bây giờ phải dùng một chân đá bóng đi. Vừa nói, cậu ta vừa nhấc chân lên đá bóng, quả bóng xoay tròn bay ra xa, Sở Yến lại chạy tới nhặt bóng lên, cậu ta đặt quả bóng xuống chân Hiu Hiu, đứng dậy hỏi cô bé, em đã học được chưa? Hiu Hiu kiên quyết gật đầu, học được rồi, bóng đá quá đơn giản, Hiu Hiu nhất định có thể làm được. Sở Yến lùi lại hai bước, hỏi, vậy em đá thử đi. Hiu Hiu chớp mắt, nhìn chằm chằm vào quả bóng trước chân như xuyên thấu, vẻ mặt nghiêm nghị, sẵn sàng xuất phát. Cô bé thầm đếm trong lòng, 1, 2, 3, Hiu Hiu sắp đá rồi. Nâng cái chân ngắn ngủn của mình lên, dùng sức, dừng trên quả bóng trước mặt. Quả bóng vừa lăn, đôi chân ngắn tũn loạng choạng và ngã xuống đất cái bạch. Bị ngã đập mông, cô nhóc ngồi bất động trên mặt đất. Sở Yến há miệng cười lớn, ha ha ha, Sở Hiu Hiu, sao em ngốc như vậy? Tạ Chấp kéo cô bé đang ngơ ngác đang ngồi dưới đất lên. Ngã có đau không? Một lúc sau, Hiu Hiu mím môi nhận ra, cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy nụ cười chế nhạo trên mặt Sở Yến. Hiu Hiu không ngốc, Hiu Hiu nhất định có thể làm được. Cô bé chạy về phía quả bóng, ôm quả bóng trên tay và đặt xuống đất, cùng với sự chế nhạo tàn nhẫn của Sở Yến. Cô bé lấp đầy tất cả lòng tự trọng của mình và giơ chân lên một lần nữa. 1, 2, 3, đá. Sau một cú đá, quả bóng đen trắng bay lên trời, vẽ một đường parabol tuyệt đẹp trên không trung rồi rơi xa về phía bên kia sân như một con quả trao. Lượn, tiếng cười của Sở Yến đột nhiên tắt đi, đôi mắt mở to và đầu quay vòng theo hướng bóng đá. Hiu Hiu hưng phấn nhảy cẫng lên, Hiu Hiu làm được rồi. Sở Yến nhìn cô bé với vẻ khó tin và nuốt nước bọt. Đây không còn là vấn đề có làm được hay không. Được chứ, làm thế quái nào mà con bé này lại đá được bóng xa đến vậy. Mà bên đó là bể bơi mà. Nói xong, Sở Yến uống quýt đuổi theo hướng bóng. Hiu Hiu sửng sốt, sau đó mới nhận ra mình đã làm gì rồi chạy theo Sở Yến. Tạ Chấp theo sát phía sau, quả bóng cách mép bể bơi khoảng nửa mét, thong thả trôi trên mặt nước. Sở Yến đưa tay ra với lấy, đầu ngón tay vừa chạm tới, quả bóng vụt đi như một con cá nhỏ. Nhưng cậu ta không thể lấy lại được cân bằng và rơi xuống nước một tiếng tóm. Hiu Hiu ở phía sau sợ hãi, anh Tiểu Yến mất tích rồi. Anh Tiểu Yến, những bước đi nhỏ của cô bé càng lúc càng nhanh, chạy thẳng về phía mép bể bơi. Tạ Chấp lo lắng hét lên, Hiu Hiu, đừng qua đó. Vừa dứt lời, cậu đã thấy cô bé như súng thần công không dừng được xe. Lại một tiếng bùm, Tạ Chấp cứng đờ, không kịp suy nghĩ cũng nhảy xuống. Tác giả có lời muốn nói, Lỗ Tấn nói. Gia đình phải gọn gàng ngăn nắp, ba đứa bé sẽ ổn thôi. Ú tương 36, C36, chương 36. May mắn thay có một người làm đã chú ý đến hoạt động của ba đứa trẻ. Thấy có gì đó không ổn vội vàng chạy tới giúp đỡ. Cuối cùng ba đứa nhỏ cũng được cứu lên thành công, mặc dù đều đã ướt như chuột lột. Hiu Hiu được dì Vương bế vào nhà, toàn thân ướt đẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại đã biến thành bánh bao trong nước. Cô bé không khóc hay làm ầm ĩ, nhưng cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở, đôi mắt mở to, vẻ mặt ngơ ngác như không biết chuyện gì đang xảy ra. Dì Vương đau khổ lẩm bẩm, cháu làm cái gì vậy? Sao lại chạy đến bể bơi chơi như vậy? May mà có người trông chừng, lỡ như thật sự xảy ra chuyện thì sao? Sở Yến ôm quả bóng của mình và cảm thấy hơi hối hận sau khi nghe những lời của dì Vương. Cháu không nên đi nhặt quả bóng. Tạ Chấp nhìn Hiu Hiu đang ngơ ngác không nhúc nhích, có chút lo lắng hỏi, Hiu Hiu, em không sao chứ? Hiu Hiu dường như đã có phản ứng, chớp chớp mắt nhìn Tạ Chấp, cô bé sờ bụng mình, trên mặt vẫn còn đầy vẻ khó hiểu, trong bụng Hiu Hiu có nhiều nước. Tạ Chấp sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức được cô bé đang nói mình uống rất nhiều nước. Nhìn cái bụng tròn trịa của cô bé, Tạ Chấp không hiểu sao rất muốn cười. Sở Yến lau mái tóc ướt, nói với Hiu Hiu, nhóc con được đó, vậy mà cũng không bị dọa sợ khóc, dọa sợ khóc. Cái miệng nhỏ của Hiu Hiu khẽ mở ra rồi khép lại. Như được nhắc nhở, Hiu Hiu bắt đầu hơi mếu. Sở Yến sững sờ trước sự thay đổi biểu cảm muộn màng của cô bé. Này, không phải chứ, em sắp khóc thật à? Vừa dứt lời, Hiu Hiu mở miệng khóc lớn. Hoa, cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ dì Vương. Vừa khóc vừa kể, Hiu Hiu không thích uống nước. Mũi của cháu đau quá. Tạ Chấp liếc nhìn Sở Yến. Trong ánh mắt lạnh lùng có chút trách móc, Sở Yến lo lắng, tôi không phải cố ý nhắc mà. Dì Vương vội vàng vỗ lưng Hiu Hiu an ủi, không sao đâu, Hiu Hiu của chúng ta rất dũng cảm, không thể khóc được. Bà nói rồi quay lại nhìn hai chàng trai, Tiểu Yến,

Đường đi đến trang trại tuy có chút dài, nhưng xung quanh có Sở Yến và Hưu Hưu ồn ào, dọc đường không hề nhàm chán, còn có những trò đùa giỡn liên tục. Phải đến khi mặt trời đã lặn ở phía chân trời, xe mới dừng lại ở một nơi có núi xanh, nước trong xanh. Trình Tấn lần lượt bế ba đứa trẻ ra khỏi xe, hỏi, mệt không? Sở Yến đang nghĩ tới việc đi xem ngựa con, nhảy cẫng lên, cháu không mệt, cháu muốn đi xem ngựa con. Vừa dứt lời, bụng ai đó đã kêu ong ọc, một số ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía nơi phát ra tiếng động. Hưu Hưu ôm bụng, ngây thơ chớp mắt, Hưu Hưu đói rồi. Trình Tấn cười, nhìn đồng hồ nói, cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn cơm trước nhé. Ăn tối xong chú sẽ đưa các cháu đến chuồng ngựa, được không? Nhìn bộ dáng đói bụng đáng thương của Hưu Hưu, Sở Yến bất đắc dĩ thở dài, thỏa hiệp, vâng ạ. Trong núi màn đêm buông xuống rất nhanh, ba đứa trẻ ăn cơm xong, ngoài nhà đã là tối một nửa. Đối mặt với làn gió đêm mát lạnh, Trình Tấn cùng ba bạn nhỏ bước đi trên con đường đá có hàng rào dẫn đến chuồng ngựa. Hưu Hưu nắm tay dì Vương, đầu xoay qua xoay lại, xung quanh là hoa cỏ và cây xanh mà cô bé chưa từng thấy trước đây. Ôi, đó là gì ạ? Hưu Hưu kinh ngạc ồ một tiếng, chỉ vào ngọn đèn nhỏ lập lòe cách đó không xa. Đó là đom đóm, Tạ Chấp nói, đom đóm. Hưu Hưu mở to mắt, đẹp quá, giống như ngôi sao. Ngôi sao lóe lên tia sáng yếu ớt, chậm rãi bay tới, đáp xuống mũi Hưu Hưu. Khuôn mặt nhỏ của Hưu Hưu cứng đờ, không dám cử động, lo lắng sẽ làm ngôi sao nhỏ sợ. Đom đóm có thích Hưu Hưu không? Hưu Hưu nhẹ giọng hỏi, trong đôi mắt trong veo có tia sáng nhàn nhạt, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tạ Chấp nói, nó chắc chắn rất thích em. Tác giả có lời muốn nói, lễ tình nhân vui vẻ nhé các bạn mặc dù đã trôi qua rồi. U Tương 38, C38, chương 38. Bởi vì lời nói của Tạ Chấp, miệng của Hưu Hưu không khỏi nhếch lên. Hưu Hưu cũng thích bạn đom đóm, thấy phía sau không có tiếng động gì. Sở Yến quay đầu nhìn lại, sau khi nhìn thấy ánh sáng nhỏ trên mũi cô bé, cậu ta ngạc nhiên hét lên, Sở Hưu Hưu, trên mũi em có con sâu. Như sợ hãi trước sự lớn tiếng của cậu ta, đom đóm vỗ cánh rồi ung dung bay đi. Ôi, nó bay đi rồi. Hưu Hưu tiếc nuối nhìn ngôi sao nhỏ bay đi. Chúng ta đi thôi, sâu thì có gì mà phải tiếc chứ. Sở Yến nói, Hưu Hưu tức giận nhìn cậu ta. Không phải sâu, đó là đom đóm. Anh Tiểu Yến làm nó sợ bay đi rồi. Sở Yến ngãy ngang, đom đóm không phải cũng là sâu sao? Chỉ là con sâu có thể phát sáng mà thôi. Không giống, không giống. Giọng sữa lớn tiếng phản bác, đom đóm rất đẹp, đó là sao trên mặt đất. Cô bé vừa nói xong, như nghe thấy lời khen ngợi ngây thơ và chân thành này. Lại có vài con đom đóm sáng lập lòe lại từ từ bay tới chỗ Hưu Hưu. Wow, nhìn thấy đom đóm bay đi rồi lại quay lại, mang theo rất nhiều bạn đom đóm khác tới. Hưu Hưu mở to mắt và nhảy nhót thích thú. Nhiều quá, giống sao quá. Cô bé đưa bàn tay mũm mĩm ra vẫy vẫy. Một con đom đóm đậu trên đầu ngón tay của cô bé như thể nhận được triệu hồi. Lo lắng lại vô tình dọa nó bay đi mất. Hưu Hưu nín thở, từ từ cử động ngón tay, đưa cho Tạ Chấp, khe khẽ nói, anh Tiểu Chấp, anh nhìn xem này. Tạ Chấp gật đầu, rất đẹp. Hưu Hưu chớp mắt, giơ bàn tay nhỏ bé lên đặt con đom đóm lên mũi Tạ Chấp. Nhìn thấy đom đóm hạ cánh an toàn, Hưu Hưu vui vẻ vỗ tay nói, cho anh một ngôi sao nhỏ. Tạ Chấp sửng sốt, cảm giác được chóp mũi có chút ngứa ngáy, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng khôn xiết của cô bé. Thấy hai người chơi đùa như vậy, Sở Yến ở trước mặt lập tức mất đi sự háo hức muốn nhìn thấy ngựa con. Cố gắng bắt đom đóm như Hưu Hưu, nhưng con nào cũng xảo quyệt trốn thoát rất nhanh. Cậu ta không phục, quay đầu lại nhìn Sở Hưu Hưu, chỉ thấy trong tay con nhóc này lại có một con đom đóm khác. Sao lại như vậy chứ? Sở Yến chạy lại và mong chờ nhìn chằm chằm vào con đom đóm trong tay Sở Hưu Hưu. Hưu Hưu nghiêng đầu hỏi, anh Tiểu Yến, sao anh lại chạy về? Sở Yến mím môi, lúng túng nói, em cho Tạ Chấp một con đom đóm. Hưu Hưu ngơ ngác nhìn, vâng, sao con nhóc này không hiểu ý cậu ta đang nói? Sở Yến sốt ruột gần chết, vậy anh thì sao? Nhưng anh Tiểu Yến không thích ngôi sao nhỏ mà. Hưu Hưu có vẻ hoang mang. Sở Yến trợn mắt, lẩm bẩm nói, ai nói anh không thích? Hưu Hưu đột nhiên ngộ ra, nhớ tới chú hệ thống từng nói. Anh Tiểu Yến nói, thích chính là không thích, không thích chính là thích. Thì ra là như vậy thật. Được rồi, Hưu Hưu đưa ngón tay đom đóm đang đậu ra. Con này cho anh Tiểu Yến. Khóe môi Sở Yến cong lên. Cậu ra vui vẻ đưa tay lên nhận lấy. nhưng lại không ngờ rằng con sâu nhỏ đó lại không hề cho cậu ta có chút mặt mũi nào. Còn chưa kịp đưa tay tới gần, nó đã đập cánh bỏ chạy. Sở Yến ngây người, Hiu Hiu không ngờ tới điều này, mím môi nói, ôi, hình như nó không thích anh Tiểu Yến. Sở Yến sững sốt một lát, sau đó tức giận nói, anh cũng chưa thích nó đâu. Cậu ta dậm chân bỏ đi, chỉ là một con sâu thôi mà, cậu ta không cần. Đi tới phía Trình Tấn, Sở Yến ngẩng đầu, vẻ mặt không vui vẫn còn đọng lại. Chú Trình, ngựa con đâu ạ? Trình Tấn nhìn bao quát sự việc trước đó, lắc đầu cười nói, đi thôi, ở phía trước rồi. Anh ta vẫy tay, Hiu Hiu, Tiểu Chấp, nhanh đi theo chú. Hiu Hiu vẫy tay tạm biệt Đom Đóm, nắm tay Tạ Chấp đi theo. Trong chuồng ngựa đèn đã sáng, có hai công nhân đang dọn dẹp. Họ đều biết Trình Tấn, sau khi gặp mặt đều rất nhiệt tình và lễ phép. Hiu Hiu vừa vào chuồng đã bịt mũi lại. Hôi quá, Sở Yến lớn tiếng tự tin nói, chắc là có mùi phân ngựa. Trình Tấn cười hỏi, vậy có muốn đi xem không? Có à? Sở Yến giơ tay lên, con trai không ai sợ mùi hôi này. Trình Tấn sờ sờ đầu cậu ta, đẩy cửa gỗ trước mặt ra. Wow, Sở Yến vội vã xông vào, nhìn thấy bên trong mười mấy con ngựa, hưng phấn kêu lên, ngựa thật này. Cậu ta chỉ vào con ngựa trắng ở giữa, còn có con màu trắng nữa. Hiu Hiu cũng quên mất mùi hôi, há hốc miệng nhìn chằm chằm vào con ngựa lớn trong chuồng. Cô bé ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kinh ngạc, to quá. Cô bé kéo tay Tạ Chấp, anh Tiểu Chấp nhìn xem, con ngựa con này to quá. Tạ Chấp cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nhiều ngựa như vậy. Đúng vậy, anh thấy rồi, nhìn thấy ba đứa trẻ thích thú như vậy. Trình Tấn cười hỏi, các cháu có muốn sờ không? Sở Yến nghe vậy vội vàng chạy tới trước mặt anh ta, ngước mắt sáng lên, cháu muốn sờ, sờ vào được không? Trình Tấn chỉ vào một con ngựa nâu giữa trán có sọc trắng. Có thể sờ con này, nó tên là Tiểu Hoa, khá là hiền. Vừa nói, anh ta vừa cúi người bế Sở Yến lên, đi tới trước mặt Tiểu Hoa. Đây, cháu sờ mặt nó đi. Trên mặt Sở Yến tràn đầy vui sướng, cậu ta cẩn thận đưa tay lên sờ đi sờ lại. Hiu Hiu vô cùng ngưỡng mộ đến mức chạy đến trước mặt, háo hức ngẩng đầu lên nhìn Trình Tấn. Trình Tấn cúi đầu, mỉm cười khi nhìn thấy trên mặt viết đầy mong chờ của cô bé. Hỏi cô bé, Hiu Hiu cũng muốn chạm vào Tiểu Hoa à? Hiu Hiu giang tay của mình ra, nhìn anh ta đầy hy vọng. Chú ơi, chú có thể ôm Hiu Hiu được không? Trình Tấn hỏi Sở Yến, để cho em gái sờ một chút nhé. Bởi vì là người đầu tiên được sờ lên con ngựa nên Sở Yến có chút kiêu ngạo. Nhìn vẻ háo hức của Hiu Hiu nên hào phóng gật đầu. Vâng ạ, Trình Tấn sau đó đặt cậu ta xuống, ôm lấy Hiu Hiu. Cuối cùng Hiu Hiu cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của con ngựa. Cô bé hớn hở đến mức đưa bàn tay nhỏ bé của mình về phía Tiểu Hoa và nhiệt tình giới thiệu bản thân. Chào bạn Tiểu Hoa, mình là Hiu Hiu. Tuy nhiên, Tiểu Hoa phớt lờ cô bé và trốn đi như thể rất sợ hãi. Hiu Hiu sửng sốt, Tiểu Hoa không thích Hiu Hiu sao? Đây cũng là lần đầu tiên Trình Tấn nhìn thấy con ngựa ngoan ngoãn này có phản ứng mạnh như vậy. Anh ta thử chạm vào nhưng không có phản ứng. Hiu Hiu thử lại nhé. Hiu Hiu lại cố gắng vươn tay của mình ra. Lần này Tiểu Hoa dường như càng sợ hãi hơn, thậm chí còn lắc đầu, nôn nóng phát ra tiếng phì phì. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng Trình Tấn cũng không dám để Hiu Hiu lại gần, tránh cho ngựa sợ hãi. Hiu Hiu cảm thấy vô cùng đau lòng khi biết mình bị con ngựa này ghét bỏ. Tủi thân ôm tay và nói, nó không thích Hiu Hiu. Trình Tấn an ủi, không phải, bởi vì Tiểu Hoa buồn ngủ muốn đi ngủ. Không phải nó không thích Hiu Hiu đâu. Sở Yến nghiêng đầu nói, nhưng anh có thể chạm vào nó mà. Hiu Hiu mím môi, càng thêm ủ rũ, nhào vào Tạ Chấp. Anh Tiểu Chấp, Hiu Hiu bị ghét rồi. Tạ Chấp giơ tay xoa đầu cô bé, vụng về an ủi, không sao đâu, ít nhất Đom Đóm thích em. Hiu Hiu khóc một lúc, suy nghĩ một lúc, rưng rưng nước mắt gật đầu. Đúng vậy, Hiu Hiu còn có Đom Đóm. Sở Yến nhìn Hiu Hiu buồn bã, lại ngẩng đầu nhìn Tiểu Hoa mình chạm vào, trong phút chốc dường như không còn vui vẻ nữa. Cậu ta nắm lấy tay Trình Tấn, nói, chúng ta đi thôi à? Trình Tấn hỏi, không chơi nữa sao? Sở Yến nhìn Hiu Hiu lắc đầu, không chơi nữa. Trình Tấn hiểu ý cười, được, đi thôi. Buổi tối trước khi đi ngủ, Sở Hàn Lan gọi điện đến, ngồi trên chiếc giường lớn xa lạ. Hiu Hiu ôm chân kể cho cha nghe chuyện mình bị Tiểu Hoa ghét bỏ. Tiểu Hoa là ai? Sở Hàn Lan nghe vậy như hiểu được một nửa. Tiểu Hoa là một con ngựa nhỏ, Hiu Hiu muốn sờ nó, nhưng nó không thích con. Hiu Hiu thở dài, lăn lộn trên giường. Sở Hàn Lan cười nói, Hiu Hiu, con có thích ngựa không? Có muốn cha nuôi một con cho con không? Hiu Hiu mở to mắt, vậy nó có thích Hiu Hiu không? Tất nhiên rồi, Hiu Hiu hưng phấn gật đầu. Được ạ, nỗi buồn cuối cùng biến mất, nơi đây lại trở thành một vùng đất mộng mơ yên bình. Ngày hôm sau, sau khi ba đứa trẻ ăn sáng xong, Trình Tấn sẽ dẫn bọn trẻ đi dạo trong ruộng dưa và trái cây để chúng xem trái cây ăn hàng ngày phát triển như thế nào. Trang trại khá nổi tiếng, lại đúng vào dịp nghỉ nên nhiều gia đình đến để có một kỳ nghỉ bình yên. Tránh xa sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố, dì Vương chỉ vào một căn nhà gỗ cách đó không xa. Hỏi Hiu Hiu, nhìn xem, đó là cái gì? Hiu Hiu nhấc chiếc mũ nhỏ lên nhìn về hướng dì Vương chỉ. Nho, cô bé quay đầu lại nói, anh Tiểu Chấp, anh Tiểu Yến, nhìn kìa, ở đó có nhiều nho quá. Trình Tấn hỏi, muốn đi qua xem một chút không? Hiu Hiu liên tục gật đầu, có ạ. Sở Yến dẫn đầu, vội vàng chạy tới, để anh dẫn đường, anh Tiểu Yến, đợi em với. Hiu Hiu lon ton đuổi theo, dì Vương liếc nhìn Tạ Chấp ở bên cạnh, cười hỏi, sao vậy, Tiểu Chấp không thích nho sao? Tạ Chấp lắc đầu, thấp giọng nói, cháu từng thấy rồi, trước đây trong nhà cháu có trồng cây nho, nghĩ đến trải nghiệm cuộc sống của đứa trẻ này, nụ cười của dì Vương nhạt dần, không nói gì mà chỉ vỗ lưng cậu. Dưới giàn nho có rất nhiều du khách, có một cậu bé chừng 5-6 tuổi đòi đi ra, người phụ nữ trước mặt có vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, quỷ nhỏ, con nói xem muốn đi đâu nữa, dù sao thì đừng có ở đây, chẳng vui chút nào. Cậu bé vừa khóc vừa quấy, dáng vẻ kích động gần như lăn ra đất. Sở Yến chạy ngang qua hai người thì dừng lại, quay đầu nhìn Hiu Hiu lẽ ra đang đi theo mình, thấy cô bé tò mò nhìn chằm chằm vào cậu bé đang quấy khóc. Sở Yến hỏi, Sở Hiu Hiu, nhanh lên đi, đứng ngốc ở đó làm gì? Hiu Hiu đuổi theo nói, anh Tiểu Yến, sao anh trai kia lại khóc? Sở Yến không có hứng thú liếc nhìn, ai biết được, đã lớn như vậy mà còn khóc, thật không biết xấu hổ. Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn những chùm nho chĩu quả trên giàn phía trên đầu rồi hỏi, nhóc con, em có muốn ăn nho không? Anh có thể hái cho em muốn ăn, em muốn ăn. Hai mắt Hiu Hiu sáng bừng, quay người vẫy tay với Tạ Chấp đứng cách đó không xa. Anh Tiểu Chấp, mau tới đi, nhiều nho quá. Sở Yến liếc nhìn Tạ Chấp đang bước đi chậm gì, chống tay lên hông, sốt ruột hét lên, Tạ Chấp, cậu có thể đi nhanh hơn được không? Cậu có phải là ốc sên đâu. Người phụ nữ phía sau đang dỗ dành đứa trẻ giật mình rồi ngẩng đầu lên. Cô ta liếc nhìn Hiu Hiu và Sở Yến, thấy cả hai người đều đang nhìn về một hướng nào đó nên cũng nhìn theo. Chương 39, sau khi nhìn thấy ngoại hình của cậu bé phía sau cách đó không xa, đôi mắt của người phụ nữ đó khẽ run lên, cô ta vô thức mở môi dưới, rồi đột nhiên mím chặt và nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt lo lắng và bất lực vốn dĩ do tiếng khóc của đứa trẻ gây ra đã biến mất. Chỉ còn lại một ánh mắt trống rỗng, có lẽ khi nghe thấy tiếng kêu gào của Sở Yến và Hiu Hiu, cậu bé đang khóc cũng dừng lại, tò mò nhìn với đôi mắt ướt đẫm. Hiu Hiu hoàn toàn không biết mình đã thu hút sự chú ý của ai đó. Giơ hai tay lên lắc lắc vui vẻ. Anh Tiểu Chấp, đi thôi, anh Tiểu Chấp, anh có thể làm được. Hiu Hiu đang đợi anh. Dì Vương cười vỗ vai Tạ Chấp. Em gái bám cháu nhất, chơi với em đi. Nhìn cục bột vui vẻ sôi nổi dưới giàn nho, Tạ Chấp khẽ gật đầu rồi bước nhanh hơn. Lúc Tạ Chấp đến gần, Sở Yến đã tìm được mục tiêu, giơ tay hái chùm nho mà mình nhắm tới. Trọng lượng khá nặng khiến Sở Yến trợn mắt kinh ngạc. Cậu ta đưa nho cho Hiu Hiu. Nhìn này Sở Hiu Hiu, đây chắc chắn là chùm nho to nhất. Wow, cô mở miệng kêu lên. To quá. Sở Yến lấy một cái đưa tới miệng Hiu Hiu. Em ăn đi. Nhìn quả nho to tròn màu tím. Hiu Hiu há miệng định cắn, nhưng cắn vào không trung, quả nho lại bị Tạ Chấp giành lấy. Sở Yến trừng mắt. Tạ Chấp, cậu làm cái gì vậy? Tôi đưa cho Sở Hiu Hiu mà. Cậu phải tự hái mà ăn đi. Hiu Hiu háo hức nhìn chùm nho, nhưng khuôn mặt vẫn miễn cưỡng làm vẻ hào phóng. Vẫy tay, không sao đâu, anh Tiểu Chấp thích. Hiu Hiu đưa cho anh Tiểu Chấp. Tạ Chấp không nói gì, mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Lột vỏ nho rồi lại đưa vào miệng Hiu Hiu. Anh Tiểu Chấp, anh không muốn ăn à? Hiu Hiu ngơ ngác hỏi. Tạ Chấp lắc đầu, em ăn đi. Ánh mắt Hiu Hiu sáng lên, há miệng cho quả nho trên ngón tay của Tạ Chấp vào bụng. Ngọt quá, cô bé hài lòng lắc đầu, đôi mắt cong lên. Sở Yến kiêu ngạo hất cằm, ha ha ha,

Cậu cúi xuống thổi vào vết thương, rồi ngẩng đầu lên hỏi, như này có làm đỡ đau hơn không? Cánh tay mát lạnh, thật sự không còn đau nữa. Hai mắt hiu hiu sáng lên, gật đầu, Tạ Chấp thấy vậy tiếp tục thổi. Sau khi khử trùng xong, Trình Tấn băng bó cho cô bé. Đó là một chiếc băng vết thương có hoa văn nhỏ trên nền màu vàng. Hiu hiu tò mò nhìn mà quên mất đau đớn. Là một con gấu, Sở Yến ở bên bổ sung thêm. Là gấu xấu xa, hiu hiu hỏi, phải gọi là con gấu xấu xa sao? Đúng vậy, anh từng xem phim hoạt hình rồi. Sở Yến kiêu ngạo hất cằm. Hiu hiu quay đầu tìm dì Vương. Dì ơi, hiu hiu cũng muốn xem phim hoạt hình gấu xấu xa. Thấy cô bé đã hoàn toàn quên mất vết thương, dì Vương mỉm cười gật đầu. Được, về đến nhà sẽ cho cháu xem. Hiu hiu vui vẻ một lát, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Nhìn bàn tay trống rỗng của mình, nho của hiu hiu đâu? Vừa nãy cô bé vẫn đang cầm nó. Sở Yến trợn mắt, anh ném xuống đất từ lâu rồi. Hả? Hiu hiu mở to mắt. Vậy làm sao bây giờ? Dì Vương an ủi, không sao đâu, chúng ta đi hái lại. Tạ Chấp đứng dậy nắm lấy tay hiu hiu. Anh đi với em. Dì Vương nhìn lại Tạ Chấp, đoán có lẽ cậu muốn bù đắp điều gì đó nên gật đầu. Được, vậy Tiểu Chấp sẽ dẫn hiu hiu đi. Sở Yến nắm lấy tay còn lại của hiu hiu, lớn tiếng nói, anh cũng muốn đi. Hiu hiu đi vào giữa hai người, vẻ mặt vui vẻ. Anh Tiểu Chấp, vừa rồi anh chạy nhanh quá. Hiu hiu đuổi không kịp. Tạ Chấp nhẹ giọng nói, lần sau sẽ không như vậy. Cái gì? Hiu hiu khó hiểu quay đầu lại. Anh sẽ đợi em, không để em đuổi theo. Tạ Chấp nói, hiu hiu chớp mắt, không hiểu sao vẫn cảm thấy anh Tiểu Chấp không được vui. Anh Tiểu Chấp, cô bé nhẹ nhặt kéo tay Tạ Chấp. Sao thế? Tạ Chấp nhìn cô bé. Hiu hiu mỉm cười, trên mặt có một cái lúm đồng tiền quả lê. Anh muốn nheo má hiu hiu không? Tạ Chấp sửng sốt. Hả? Hiu hiu kiêu ngạo hất cằm. Mọi người muốn nheo má hiu hiu, em đều không cho, nhưng anh Tiểu Chấp có thể nhéo được tác giả có lời muốn nói. Tiểu Yến, còn anh thì sao? Còn anh thì sao? U tương 41, C 41, chương 41. Vừa nói, hiu hiu vừa nghiêng đầu, đưa khuôn mặt bầu bĩnh như kẹo bông về phía Tạ Chấp. Đôi mắt cong cong như muốn nói nhéo đi, nhéo đi. Sở Yến càng nghe càng khó chịu, vung tay hiu hiu ra, chạy đến trước mặt cô bé, chống tay lên hông, trừng mắt nhìn, Sở hiu hiu, em nói cái gì vậy? Cái gì mà Tạ Chấp có thể nheo má em, những người khác thì không thể. Còn anh thì sao? Hiu hiu chột dạ, chớp mắt áy náy và giải thích chữa cháy. Anh Tiểu Yến cũng có thể được nhéo. Hừ, Sở Yến lại bất mãn hừ một tiếng. Anh đương nhiên có thể, anh là người có thể nhất. Vừa nói, cậu ta vừa đưa tay nhéo vào đôi má tròn trịa của cô bé rồi xoa xoa. Ôi, cảm giác thật thích. Hiu hiu mím môi, mặc cho Sở Yến đặt tay lên má mình, nhìn thấy gò má của cô bé đỏ lên. Tạ Chấp cau mày ngăn tay Sở Yến lại. Được rồi, đừng nheo nữa, không có thịt mềm trên đầu ngón tay. Sở Yến không vui trừng mắt nhìn Tạ Chấp. Cậu làm gì? Tạ Chấp không nhìn cậu ta, mà nhẹ nhàng chạm vào gò má hồng hồng của hiu hiu. Hỏi, có đau không? Sở Yến lo lắng nói, tôi đâu có dùng sức nhiều. Hiu hiu cũng lắc đầu, không đau. Anh Tiểu Chấp, anh cũng muốn nheo sao? Tạ Chấp nhẹ nhàng vỗ đầu cô bé. Không cần, cảm ơn hiu hiu. Cậu biết rằng cô bé đang vụng về dỗ dành theo cách riêng của mình. Hiu hiu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn kỹ hơn, thấy Tạ Chấp thật sự có vẻ vui hơn, mỉm cười hài lòng. Hi hi, anh Tiểu Chấp không buồn nữa rồi, hiu hiu đã làm được. Hiu hiu thật là giỏi, ba đứa nhỏ lại đi hái nho, chơi ở trang trại một hồi lâu mới lên đường về nhà. Sở Yến tràn đầy sức sống chạy tới xe Trình Tấn. Về nhà thôi, về nhà thôi. Hiu hiu ton ton như một cái đuôi nhỏ phía sau cậu ta. Về nhà thôi, về nhà thôi. Nhìn hai đứa trẻ hồ hởi, Trình Tấn lắc đầu cười nói, mặc dù Sở Yến lớn hơn hiu hiu 3 tuổi, nhưng hai đứa bé cũng không khác gì. Dì Vương nói, Tiểu Yến hoạt bát, hiếu động nên có thể chơi với hiu hiu. Trình Tấn liếc nhìn Tạ Chấp đang thong thả trước mặt mình. Tiểu Chấp là một đứa trẻ rất chững chạc, ở tuổi này khó có thể nhạy bén như vậy. Dì Vương cười nói, đúng vậy, Tiểu Chấp hoàn toàn như là một ông cụ non. Bình thường hiu hiu được thằng bé chăm sóc, tôi có thể yên tâm một nửa. Trình Tấn không biết nhiều về cuộc sống của Tạ Chấp nên thản nhiên hỏi, cha mẹ của Tiểu Chấp là ai? Chuyện vừa hoàn thành 1, xuất hiện, chứng chỉ thanh xuân 2, khi thiên nga rơi nước mắt 3, khi tiến cung, ta chỉ mới 14 tuổi 4. Say đa nhục ngư hoàn nụ cười của dì Vương nhạt đi một chút. chậm rãi nói, cha của Tiểu Chấp là đồng đội của ông chủ, đã qua đời rồi, cha mẹ cũng đã ly hôn khi thằng bé còn rất nhỏ. Tôi nghe nói mẹ thằng bé tái hôn rồi không bao giờ gặp lại nữa. Hiện tại đứa trẻ này không có người giám hộ nào. Sắc mặt Trình Tấn trở nên nghiêm túc hơn. Chẳng trách được, nhưng thằng bé rất hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến người khác lo lắng. Dì Vương nói tiếp, hơn nữa còn thông minh, tương lai nhất định sẽ thành công. Trình Tấn gật đầu đồng ý, nhóc này đúng là rất khá. Sở Yến leo lên xe, chìa tay về phía Hiu Hiu. Lại đây nhóc con, anh kéo em lên. Anh Tiểu Yến, đợi một chút. Hiu Hiu quay người vẫy tay với Tạ Chấp. Anh Tiểu Chấp, nhanh lên ngay khi giọng nói dễ thương vừa dứt. Một chiếc xe khác đã dừng lại bên cạnh xe Trình Tấn. Cánh cửa xe màu đỏ mở ra, một người phụ nữ mặc váy nâu nhạt bước ra. Cô ta cúi xuống bế một đứa trẻ ra khỏi xe, vừa nhẹ giọng phàn nàn. Mẹ bảo con giữ túi sách cho cẩn thận, mẹ đã dặn đi dặn lại nhiều lần rồi mà con vẫn làm rớt. Người đàn ông ngồi ở ghế lái bước xuống xe, mở cửa, nghe cô ta phàn nàn thì thẳng mặt mắng. Giữ với con thì làm gì? Là mẹ cũng không biết cách kiểm tra giúp thằng bé sao? Người phụ nữ mím môi và ngừng nói. Sau khi bỏ qua lời cằn nhằn, Ngô Tử Kinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hiu Hiu ở một bên thì mừng rỡ. Sở Hiu Hiu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hiu Hiu quay đầu lại, kinh ngạc mở miệng sau khi nhận ra người đó. Cậu, người phụ nữ cứng đơ khi nhìn thấy Hiu Hiu, vô thức nhìn xung quanh. Quả nhiên, khi cô ta nhìn thấy Tạ Chấp cách đó không xa đi tới. Vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Đương nhiên, Tạ Chấp cũng nhìn thấy người đi rồi trở về. Ánh mắt bất ngờ nhìn nhau khiến cậu hơi sửng sốt. Bước chân nhanh đến mức không thể di chuyển. Người phụ nữ không còn để mái tóc đen dài và những lọn tóc xoăn đẹp như trong ảnh nữa mà khuôn mặt dần ăn khớp với người trong ảnh một cách hoàn hảo. Ánh mắt kỳ lạ của cô ta cũng nói rõ với cậu rằng người phụ nữ đó biết cậu. Tạ Chấp đứng yên tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Khi biết người phụ nữ đó có thể là mẹ mình, trong tiềm thức cậu muốn đuổi theo, nhưng khi thực sự gặp mặt, cậu lại cảm thấy lạnh cả người, không biết phải làm gì hay nên nói gì. Hỏi bà ấy có biết cậu là con trai mình không? Hay hỏi bà ấy tại sao đã nhiều năm như vậy chưa từng đến thăm cậu? Hoặc có thể như bà nội nói, bà ấy chỉ muốn bỏ rơi cậu và không cần cậu. Tạ Chấp dùng hết sức lực nhích từng bước một, chậm rãi đi về phía người phụ nữ. Người đàn ông khóa xe, thấy vợ mình sững sờ, nhìn theo ánh mắt của cô ta. Khi nhìn thấy đó là một đứa trẻ, anh ta hỏi, sao vậy, quen à? Người phụ nữ giật mình tỉnh lại, vội vàng lắc đầu, lạnh lùng nói, không quen, cô ta nói rồi nắm lấy tay Ngô Tử Kinh, kéo cậu ta rời khỏi đây bất chấp sự phản đối của Ngô Tử Kinh. Ngô Tử Kinh làm ầm ĩ, muốn chơi cùng Hiu Hiu, còn ở chỗ này chờ mẹ nhé. Người phụ nữ sốt ruột bế cậu ta lên, đợi cái gì mà đợi, ai mà biết con ném đồ đạc ở đâu. Gia đình ba người ồn ào rời đi. Dì Vương đi tới trước mặt Tạ Chấp, thấy sắc mặt cậu tái nhợt giống như mất hồn, vội vàng vỗ vai hỏi, Tạ Chấp sao vậy? Lông mi Tạ Chấp rung lên, cứng ngắc trở lại, chậm rãi lắc đầu, xoay người nhìn bóng người đang càng lúc càng xa, rồi nghiến chặt răng đi về phía Hiu Hiu. Cậu không ngừng tự an ủi mình, không sao đâu, chẳng phải đã đoán được chuyện này từ lâu rồi sao? Bà ấy không cần mình, cho nên đã nhiều năm như vậy mới không xuất hiện. Sao cậu lại buồn, dù sao thì từ nhỏ đã không có mẹ, lẽ ra phải quen rồi chứ. Nhìn thấy Tạ Chấp đi vào, Hiu Hiu mỉm cười dang rộng cánh tay thịt ra. Anh Tiểu Chấp, ôm một cái. Tạ Chấp nuốt nước bọt, cố chịu đựng đầu mũi càng ngày càng đau nhức, cúi người bế cô bé lên xe. Cơ thể cục bột nhỏ mềm mại ấm áp, thoang thoảng mùi sữa. Tạ Chấp nhắm mắt lại, nuốt chửng mọi cảm xúc. Xe chạy một mạch về thành phố. Sở Yến và Hiu Hiu đã ngủ say vì chơi đùa mệt mỏi. Tạ Chấp cúi đầu, không muốn có người chú ý tới sự kỳ lạ của mình. Cậu biết không cần phải buồn, không cần phải rơi nước mắt vì một người không quan tâm đến mình. Nhưng đôi mắt cậu không nhịn được, càng ngày càng ươn ướt, cậu thậm chí còn không bằng Hiu Hiu. Hiu Hiu sẽ tự nhủ mình phải mạnh mẽ, nhưng cậu lại không làm được. Sau khi cổ họng khô khốc, Tạ Chấp lấy sợi dây trên cổ ra, giữ chặt vỏ đạn nhỏ. Cha ơi, con hình như đã nhìn thấy mẹ nhưng mẹ không nhận ra con. Nước mắt cậu rơi xuống, nhỏ xuống bàn tay đang cầm vỏ đạn. Tạ Chấp mím chặt môi, giơ tay dụi dụi mắt, tự nhủ mình đừng khóc. Khi xe đi vào khúc cua, vai cậu chợt trùng xuống. Tạ Chấp quay đầu lại nhìn, Hiu Hiu tựa đầu vào vai cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn bóp méo khi đè xuống,

cậu kiên trì thuyết phục. Hiu Hiu khàn giọng nghẹt ngào nói, Hiu Hiu không sợ người xấu. Tạ Chấp nhấc cánh tay, do dự một lúc, vẫn ôm cô bé vào lòng. Không có mẹ, anh Tiểu Chấp ôm được không? U Tương 44, C44, chương 44. Anh Cố Kỳ, đợi em với. Cố Kỳ 14 tuổi, cao hơn Sở Yến rất nhiều. Bước chân nhanh đến mức Sở Yến khó có thể đuổi kịp. Cố Kỳ quay người lại. Suỵt, nhỏ tiếng thôi, em muốn mọi người phát hiện chúng ta à? Sở Yến ngậm chặt môi, thận trọng gật đầu, em không nói nữa. Lúc này Cố Kỳ mới nhón chân, bởi vì càng đến gần đích nên bước đi càng nhẹ nhàng. Không biết bọn họ đang nói chuyện bí mật gì mà kín tiếng. Lại nói không nói chuyện này trước mặt trẻ con, cậu ta không phải trẻ con, 2 tháng nữa sẽ 15 tuổi rồi, có cái gì không thể biết chứ. Cố Kỳ từ từ đến gần cửa, đứng dựa vào tường, cố gắng hết sức để vểnh tai lên, còn Sở Yến thì ngồi xổm bên cạnh chân cậu ta, cũng làm theo, áp sát vào tường. Trong phòng mấy người không biết lời nói của mình đã bị hai quỷ nhỏ ngoài phòng nghe được. Có lẽ vì không còn lo lắng bọn trẻ ở bên nên ông cụ Sở cũng không kìm nén được cảm xúc nữa. Hiu Hiu, đứa trẻ này có thể ở lại nhà họ Sở, nhưng cha không chấp nhận người phụ nữ quý tư vận đó. Sở Lâm không hài lòng, khuyên nhủ, cha, đừng coi trọng mình quá, cho dù cha có muốn cô ấy làm con dâu, cô ấy cũng không chịu làm con dâu nhà mình đâu. Ông cụ Sở càng tức giận hơn trước lời nói của cô ấy. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Nhà họ ở chúng ta không cần con dâu như thế. Sở Hàn Lan nói với giọng điệu trịnh trọng. Cha, con đã nói rồi, đây là việc của con. Ông cụ Sở lớn tiếng phản bác. Địa vị của con như thế thì hôn nhân không bao giờ là chuyện của một người. Sở Lâm trợn mắt, giọng nói vẫn thản nhiên như trước. Thời đại nào rồi, ngày nay người trẻ chú ý đến quyền tự do kết hôn. Cha có thể cởi mở hơn không? Ông cụ Sở tức giận trừng mắt nhìn. Tự do kết hôn. Ban đầu cha nghe theo lời của con, cho phép con có quyền tự do kết hôn. Kết quả thế nào? Sắc mặt Sở Lâm tối sầm lại. Sao lại nhắc đến con nữa? Chuyện con ly hôn thì sao? Con có bao giờ phàn nàn với cha một câu nào không? Con có nói một câu hối hận nào không? Con tự nguyện đi theo con đường mà mình đã chọn. Ông cụ Sở bực tức, nghẹn lời nhưng cũng không biết phải phản bác lại lời cô con gái sắc sảo của mình như thế nào. Im lặng một lúc. Ông cụ lại chuyển sự chú ý về phía Sở Hàn Lan. Con quyết tâm cưới cô ta phải không? Sở Hàn Lan lạnh lùng nói. Cha, 4 năm trước con đã nói những lời này với cha rồi. Vợ của con chỉ có mình cô ấy. Cũng chỉ có thể là cô ấy. Sở Lâm chậm rãi nói. Được rồi, cha đừng cố chấp nữa. Theo thái độ của con trai cha hoặc lấy quý tư vận làm vợ hoặc là độc thân cả đời. Tùy cha xem xét đó. Cô ấy cười trêu chọc. Với tình hình hiện tại, con trai cha có lẽ sẽ độc thân cả đời rồi, bị hai chị em này trêu chọc, ông cụ Sở tức đến mức gần không thở được, mấy đứa là đang muốn chọc tức cha chết hả? Có sao, tự cha tức giận đó chứ? Sở Hàn Lan nói, giọng Sở Lâm trở nên nghiêm túc hơn, cha, đừng ép Hàn Lan nữa, cha nói xem nếu không phải ban đầu cha lấy cái chết ra ép nó đi xem mắt, nó sẽ không làm cái thỏa thuận hôn nhân buồn cười đó. Ông cụ Sở kích động nói, đó cũng chỉ vì muốn nhìn thấy nó kết hôn trước khi cha chết thôi. Đúng, nó nghe lời cha và kết hôn, nhưng đó có phải là điều cha muốn không? Sở Lâm càng nói càng tức, có người con dâu mà cha ưng, một cô gái xuất thân từ một gia đình danh tiếng quyền quý. Có đủ điều kiện đủ tư cách, tiện thể tặng luôn một đứa cháu trai, cha có vui không? Bang một tiếng, ông cụ Sở hất chiếc bình trên tay xuống đất, các mảnh sứ rơi ra từng mảnh. Lời nói của Sở Lâm chạm đến nghịch lân của ông cụ. Tức giận đến mức lồng ngực đập phập phồng. Không nói nên lời, nghịch lân, đó là vảy ngược của con rồng. Là điểm kiêu hãnh nhất, cũng là điểm yếu nhất. Nhìn thấy ông cụ như vậy, Sở Lâm bỗng hối hận vì mình đã nói quá gay gắt. Mím môi đi về phía trước, nhẹ nhàng vỗ lưng để ông bình tĩnh lại. Cha, con không nói lời này để chọc giận cha đâu. Con chỉ muốn cha biết có một số việc cha càng can thiệp vào thì sẽ càng khiến nó trở nên tồi tệ hơn. Thôi, cha cũng biết tính của con trai mình mà. Dù cha có nói gì thì nó cũng sẽ chỉ làm theo ý mình. Vậy tại sao phải tức giận chứ? Cha cứ thoải mái, vui vẻ sống từng ngày ấy không phải tốt hơn sao? Có khi lại tìm được một người bạn đời mới. Không có gì phải lo lắng cả. Ông cụ Sở giận dữ xua tay. Vớ va vớ vẩn, Sở Lâm buông tay. Được rồi, con không nói nữa. Có lẽ cơn giận vừa rồi đã khiến cả người mệt mỏi. Ông cụ xoa xoa lông mày, nhắm mắt lại, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. phải mất một lúc lâu lồng ngực mới dần dần ổn định lại. Nhưng mặt tái nhợt hốc hác, sức sống cũng không còn một nửa. Cha già rồi, không quản nổi đám trẻ các con nữa. Dù sao nói gì thì các con cũng coi như gió thoảng bên tai. Tùy các con, Sở Lâm nhếch môi, nhìn Sở Hàn Lan, nhướng mày nhìn anh. Sở Hàn Lan vẫn lạnh lùng, bất kể là vừa rồi sấm sét mạnh mẽ của ông cụ Sở hay thái độ mềm mỏng lúc này. Dường như anh đang đeo mặt nạ, không có chút phản ứng nào. Sở Lâm lắc đầu, đoán rằng trái tim của người này không có ở đây. Chậc chậc, người em xui xẻo này thật sự bị kết án không vợ sao? Ông cụ Sở vẫn còn thở hổn hển và yếu ớt hỏi. Tiểu Yến, cha ruột của nó thế nào rồi? Sở Hàn Lan không có bày tỏ ý kiến gì với Trình Tấn. Chỉ nói, anh ta và Tiểu Yến rất hợp nhau. Sở Lâm nói, trước đây con đã từng gặp Trình Tấn rồi. Anh ta có năng lực, tính tình lại hiền lành chân thành. Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Ông cụ Sở thở dài, nó có ý định gì chưa? Nhận lại Tiểu Yến không? Vâng, anh ta chính là nghĩ như vậy. Sở Hàn Lan nói, đầu ngón tay của ông cụ Sở hơi run lên. Còn bên nhà họ Tôn, họ nói thế nào? Lúc này ở ngoài cửa, hai đứa trẻ đều sửng sốt trước những gì nghe được. Trên mặt Sở Yến đầy sự khó hiểu, không có cách nào giải thích. Bất đắc dĩ ngẩng đầu hỏi Cố Kỳ. Anh Cố Kỳ, họ nói vậy là có ý gì? Cái gì lãi được cháu trai? Cái gì mà cha ruột? Dù sao Cố Kỳ lớn tuổi hơn. Nghe được những lời này, cậu ta đại khái hiểu được nguyên nhân kết quả. Khó trách người lớn không muốn cho trẻ con nghe. Cậu ta cũng hối hận. Vì sao lại để Sở Yến đi cùng chứ? Vẻ mặt cậu phức tạp, nhìn đứa trẻ tái nhợt trước mặt, nhếch môi. Tiểu Yến, Sở Yến nuốt nước bọt, chóp mũi chua chát nói. Họ nói cha thực ra không phải cha ruột của em. Ông nội cũng không phải ông nội ruột của em. Phải vậy không? Cố Kỳ kéo cậu ta đứng dậy, nói, thôi, đừng nghe bọn họ nói nhảm. Anh dẫn em đi chơi game. Nhưng Sở Yến vùng ra khỏi tay cậu ta, quay người, đẩy cánh cửa gỗ trước mặt lao vào. Cố Kỳ không kịp phản ứng, nhịn không được. Tiểu Yến, trong phòng không ai ngờ tới lúc này Sở Yến lại xông vào. Nhìn thấy Sở Yến đỏ hoe mắt, sững sờ, Sở Hàn Lan ngạc nhiên. Tiểu Yến, Sở Lâm bỗng nhiên đứng thẳng dậy. Không biết thằng bé đã nghe được bao nhiêu lời mình vừa nói. Khi nhìn thấy Cố Kỳ đi theo mình vào trong, cô ấy lập tức hiểu ra chuyện gì xảy ra. Cúi gằm mặt xuống, Cố Kỳ, con dẫn em trai tới đây. Cố Kỳ đơ cả người, vừa bước vào phòng lập tức thu chân lại. Chột dạ, con đi trước. Ánh mắt Sở Yến trống rỗng nhìn ba người lớn trong phòng. Trên mặt nhợt nhạt, những lời mọi người vừa nói đều là thật sao? Sở Lâm đi tới, nhẹ nhàng sờ đầu cậu ta. Tiểu Yến, cô chỉ nói đùa với cha và ông nội của cháu mà thôi. Sở Yến đẩy tay cô ấy đi, nước mắt trào ra, cô nói dối, cô không hề nói đùa. Ông nội không phải là ông nội ruột của cháu, cháu cũng không phải là con ruột của cha, phải không? Suy cho cùng thì mình cũng là người chứng kiến đứa bé lớn lên. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Sở Yến, lòng đau như cát, ông cụ Sở đẩy xe lăn tới nói, Tiểu Yến, cháu đang nói cái gì vậy? Ông nội sao không phải là ông nội thật của cháu chứ? Cháu nghe thấy hết rồi. Sở Yến lau nước mắt trên mặt, khóe mắt càng đỏ hơn. Cháu nghe hết những gì mọi người nói rồi. Đừng nghĩ cháu còn nhỏ mà nói dối. Cậu ta nấc lên vì khóc, nhìn về phía Sở Hàn Lan. Vậy cha thích Hiu Hiu hơn, vì em ấy là con ruột của cha phải không? Sở Hàn Lan cứng ngắc buông hai tay ở bên người, đi về phía con trai. Tiểu Yến, nghe cha nói. Sở Yến vừa khóc vừa ngắt lời anh. Trước đây con không nghĩ ra, tại sao cha ôm Hiu Hiu, nhưng lại không bao giờ ôm con. Thì ra tất cả đều là giả, mọi người đều nói dối. Cậu ta hét lên một tiếng, đẩy Sở Hàn Lan đi, quay người chạy ra ngoài. Ú tương 45, C45, chương 45. Sở Hàn Lan vừa mới đuổi theo hai bước, đã bị Sở Lâm phía sau kéo lại. Em có biết nói chuyện với trẻ con không? Để chị đi. Cô ấy quay người nhìn ông cụ Sở, thấy khuôn mặt tái nhợt và có vẻ không khỏe. Cô ấy an ủi, cha đừng lo lắng, chuyện này sớm muộn gì Tiểu Yến cũng phải biết. Mặc dù tình huống này có hơi bất ngờ, nhưng có lẽ bây giờ để thằng bé biết sẽ khiến nó bớt tổn thương hơn là chờ Sở Yến tỉnh táo hơn mà. Nói cho nó biết, đứa trẻ có tức giận nhưng sẽ không oán hận. Cũng may Sở Yến không chạy đi lung tung. Cậu ta theo bản năng chạy về phòng của mình. Cậu ta chạy chậm, Sở Lâm đuổi kịp ở trên cầu thang. Tiểu Yến, cô có thể nói chuyện với cháu được không? Cháu không muốn. Sở Yến tai không muốn nghe, chạy nhanh hơn khi nhìn thấy Sở Lâm đi theo mình.